Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 598, chương 4, Triệu Hoán Cùng Nguyên Rùa. Ngày mai sáng sớm, Aloria mang người một cái tiểu đội tinh linh du hiệp rời đi trạm gác. Sylvaner ở trạm gác trước nhìn theo đại tỷ, vẫy tay gặp lại. Aloria quay đầu lại, lộ ra miệng cười, xoay người rời đi. 3 tháng trạm gác sinh hoạt, để Aloria vô cùng nhớ nhung Silvermoon City. Nàng đã không thể chờ đợi được nữa. Sờ sờ bên hông mang theo bảng hiệu, cảm thụ loại kia không góc chết toàn vị trí bảo vệ, nàng lại cảm thấy loại này không thể chờ đợi được nữa. Hay là bởi vì một nguyên nhân khác mà Sylvaner ở đưa đi Aloria sau khi liền muốn bắt đầu dài đến 1 tháng tuần phòng. Nàng đem dẫn dắt một đội du hiệp dọc theo trạm gác hàng phòng thủ đi một vòng, sau đó về tới đây đợi thêm 2 tháng, tổng cộng 3 tháng sau khi đại tỷ lại sẽ đến đổi nàng. Gần như buổi trưa qua đi, Aloria tiểu đội đi ngang qua ngọn núi nhỏ kia bao cùng Sylvaner như thế. Aloria để du hiệp tiểu đội đi đầu, nàng thì lại đến xem Thường Uy. Thường Uy tối hôm qua ở Pháp Sư Tháp nấn ná cá biệt giờ, đem muốn xem thư phiên một lần. Trở lại nhà gỗ, liền cân nhắc tổng kết địa phong thủy hỏa triệu hoán phép thuật, đem nguyền rủa phép thuật bên trong một ít hữu dụng hòa vào ma ngủ kinh. Nơi này triệu hoán phép thuật, bản chất ở chỗ trao đổi pháp sư cùng nguyên tố sinh mệnh trong lúc đó, cũng không phải là chủ tớ quan hệ, mà là bình đẳng giao dịch quan hệ. Pháp sư trả giá một ít sức mạnh tinh thần, nguyên tố sinh mệnh vì là pháp sư chiến đấu. Nguyên tố sinh mệnh cũng không phải là thân thể máu thịt, chúng nó hạt nhân chính là một đoàn tinh thần thể, mà ngộ thực tại hình thái là lấy tinh thần thể ngưng tụ nguyên tố phép thuật hình thành. Nguyên tố sinh mệnh sức mạnh tinh thần càng mạnh, ngưng tụ nguyên tố liền càng nhiều, liền có thể trở nên càng mạnh. Vì lẽ đó nguyên tố sinh mệnh đối với sức mạnh tinh thần có to lớn khát cầu. Đây chính là triệu hoán bản chất vị trí. Trả giá sức mạnh tinh thần càng nhiều, triệu hoán nguyên tố sinh mệnh càng cường đại. Chỉ cần trả giá có đủ nhiều sức mạnh tinh thần, liền nguyên tố lãnh chúa cũng có thể cho gọi ra đến. Mà thế giới này nguyên tố vị diện, địa phong thủy hỏa mỗi người có một vị lãnh chúa. Nguyên tố triệu hoán ứng đối 4 hệ nguyên tố, phép thuật các có sai biệt. Thường Uy cân nhắc không lâu, đem 4 loại triệu hoán phép thuật dung hợp được, có thể làm được một lần cho gọi ra 4 loại nguyên tố đối ứng nguyên tố sinh mệnh. Ngồi ở nhà gỗ trước, Thường Uy nhẹ nhàng động niệm, một chút xíu ý nghĩ câu thông cái gọi là nguyên tố vị diện. Nhất thời, nhà gỗ trước trên sân cỏ, hào quang nhàn nhạt đan ra một cái ở Thường Uy trong mắt cực kỳ đơn giản trận pháp. Trận pháp phân tứ phương, lấp lóe 4 màu, 4 cái nguyên tố sinh mệnh liền từ bên trong xông ra. Ngay vào lúc này, Aloria vượt qua đỉnh núi, một chút nhìn thấy đồng thời bị triệu hoán đi ra 4 hệ nguyên tố. Không khỏi giật mình không thôi, tuy rằng Aloria là du hiệp, nhưng không có nghĩa là nàng không biết phép thuật một ít thường thức. Loại này một cái phép thuật cho gọi ra 4 hệ nguyên tố sự, nàng còn chưa từng nghe nói. Đại thúc, cùng Sylvaner như thế, Aloria cũng gọi Thường Uy, đại thúc. Yểu điệu tinh linh vượt qua sườn núi, nhảy mấy cái đi đến nhà gỗ trước, nhìn đang đánh giá 4 hệ nguyên tố sinh mệnh Thường Uy, không nhịn được nói, 4 hệ nguyên tố đồng thời cho gọi ra tới sao? Thường Uy phất tay tản đi trận pháp, đuổi xa nguyên tố, 4 hệ nguyên tố đồng thời biến mất, lúc này mới cười nói, là Aloria à, thay quân thuận lợi sao? Thuận lợi, Aloria nói, tạ ơn đại thúc lễ vật. Nàng ấn ấn bên hông bảng hiệu, ta rất yêu thích là tốt rồi. Thường Uy cười nói, đi thôi, trong phòng nói chuyện. vào phòng, trên bồ đoàn ngồi tốt. Thường Uy nói, ta đem triệu hoán phép thuật thay đổi một hồi, mới vừa chính thí nghiệm đây. Xem ra cũng không tệ lắm, đại thúc thật là lợi hại. Câu nói này xuất phát từ nội tâm. Aleriel nói, ta biết rất nhiều đại pháp sư, bọn họ đều không làm được. Thường Uy cười nói, có đúng không? Sau đó nói, lần này vẫn là 3 tháng. Khả năng, Aleriel do dự một chút, nói, tình huống bên kia cũng không phải rất tốt. Nếu như xảy ra chuyện gì, ta nhất định phải muốn lập tức chạy tới. Thường Uy lắc lắc đầu. Silver Moon City các pháp sư đây, bọn họ đều mặc kệ. Điểm ấy cực làm người nhổ nước bọt. Năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, câu nói này Thường Uy không ủng hộ. Nhưng Silver Moon City pháp sư thành tựu quý tộc, hưởng thụ phía dưới tinh linh cung phụng cùng sùng kính, có năng lực cũng không để ý sự. Rõ ràng là chỉ ăn không làm, không chịu trách nhiệm. Aleriel choáng váng, nói, các pháp sư khả năng cảm thấy này cũng không phải đại sự gì. Hiển nhiên nghĩ một đằng nói một nẻo. Thường Uy nói, các ngươi tinh linh sự, ta tự nhiên không tiện nói gì. Có điều Aleriel, ngươi lần này trở lại, muốn nhiều chú ý một chút. Nếu như có cái gì giải quyết không được sự, nhớ tới tìm đến ta. Silver Moon City chính là cái tai họa hội tụ nơi. Theo tai họa hội tụ càng ngày càng nhiều, nhất định sẽ phát sinh các loại người thường khó có thể tiếp thu sự khuynh hướng như thế. Từng ngày theo Silver Moon City, bầu trời cái kia đóa đám mây hình nấm giống như tai họa trở nên thâm trầm. Sự tình đem nhất định phát sinh. Thượng tầng tinh linh cái gì Thường Uy quản không được, nhưng Windrunner tam tỷ muội Thường Uy đến quản, lại như Sylvaner như thế. Aleria cũng không có ngốc bao lâu, rất mau rời đi. Có điều Thường Uy lời nói, nàng nhớ ở, cho tới giải quyết không xong việc. Aleria tạm thời không có một cái cụ thể khái niệm. Nàng cũng từ Sylvaner trong miệng biết được khoảng thời gian này Silver Moon City phát sinh một ít việc kỳ lạ, nhưng cũng không có rõ ràng nhận thức. Windrunner, Aleria cất bước như phi, phảng phất hóa thân thanh phong, tốc nhanh, còn tao nhã, không một chút nào thô bạo. Rất nhanh, Aleria liền đuổi theo du hiệp tiểu đội. Silver Moon City đã gần ngay trước mắt. Nếu như nói quy mô, khả năng Silver Moon City vẫn còn không tính là kể đến hàng đầu. Nhưng muốn nói đẹp đẽ, vậy tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ. Tinh linh chủng tộc này thiên phú tuyệt vời, ở phép thuật, cung thuật phương diện đều có sâu sắc trình độ. Ngoài ra, nghệ thuật phương diện cũng phi thường lợi hại, so với nhân loại nghiêng về nhân văn nhiều một chút. Tinh linh thì lại gần kề tự nhiên. Silver Moon City thành phố này, mỗi một nơi đều bày ra thiên nhân hợp nhất mùi vị. Đây chính là tinh linh cao đẳng phong cách. Aleria trở lại Silver Moon City, làm xong chính sự, cũng chính là báo bị thuận lợi thay quân. Sau khi về đến nhà, nhìn thấy tiểu muội Veresa, cao hứng không cần lời thừa. Ba trong tỷ muội diện, chị cả vì là mẫu. Aleria chân thực thực tiễn câu nói này. Bất kể là tính cách, vẫn là phe khác diện, đều là như vậy. Silvaner phong mang là từ Aleria ôn nhu bên trong dựng dụng ra đến, mà tiểu muội Veresa hoạt bát đáng yêu, tương tự là Aleria mẫu tính bảo vệ, làm cho nàng rời xa ưu sầu. Thường Uy tặng cho bảng hiệu thuộc về Veresa khối này, Aleria ngay lập tức liền cho Veresa. Aleria sâu sắc cảm nhận được bảng hiệu tác dụng, đó là toàn vị trí bảo vệ, mà ở trong mắt nàng, Veresa cần nhất toàn vị trí bảo vệ, nói tới là Thường Uy vị đại thúc này tặng tặng lễ vật. Veresa cười tươi như hoa, thực muốn nói cùng Thường Uy tiếp xúc số lần. Veresa so với hai cái tỷ tỷ đều nhiều hơn, bởi vì Aleria cùng Silvaner có chính sự muốn làm. Veresa thì lại không có. Nàng có đầy đủ thời gian. Hơn nữa khoảng cách cũng không xa. Chừng 10 cây em, đối với tinh linh mà nói, cũng không tính xa xôi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.